Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đó, Ý Hoan thấy vậy lại nghĩ thầm, không lẽ nó có được thiệp mời từ tay Đường tổng? Này cũng có khả năng. Bất quá, còn GA đứng đây, con khốn này có thể dãy dụ được ư? Dù sao thì sau ra nhà thiết kế kim bài của công ty và một đứa tình nhân như Trần Tịch Dương, Đường tổng đương nhiên sẽ đứng về phía GA rồi. Cái mà Ý Hoan cần làm lúc này chính là châm một mồi lửa thật lớn để GA tức giận. Ý Hoan lôi kéo tay áo của GA, nói, vừa nhắc tới Tào Tháo liền tới, cô ta chính là Trần Tịch Dương. GA, cô phải thật đề phòng loại người này. Cô xem, nó có khác gì con hồ ly tinh, chuyên dụ dỗ đàn ông không? Thấy GA cơ hồ không có phản ứng gì, Ý Hoan càng thêm sốt sắng. Chợt, cô ta phát hiện ra một thân váy vàng Trần Tịch Dương đang mặc. Không phải Tam Nguyệt nằm trong bộ sưu tập Yên Hoa Tam Nguyệt của GA còn gì? Trong mắt Ý Hoan lóe lên sự ghen tị thấp kém. Thật không ngờ Đường tổng lại chiều chuộng nó tới mức này, không tiếc vì nó lấy ra Tam Nguyệt. Như vậy thì sao? Chẳng phải là nó đang tự đào hố chôn mình? Phụ nữ khi ghen tuông lên thật là đáng sợ. Làm bộ che miệng ngạc nhiên, Ý Hoan thốt lên, chờ đã GA, cái này không phải là Tam Nguyệt do cô đích thân thiết kế hay sao? Vậy mà Trần Tịch Dương có thể có được? Không lẽ Đường tổng? Về còn lại, Ý Hoan không nói mà để người ta tự suy nghĩ, liên tưởng. Sắc mặt Kính Thiên Dương đã sớm xám như tro tàn. Lần này, cô ta vốn là đại diện cho tập đoàn Kính Thị tới lễ trao giải này, vậy mà bị đụng hàng. Hơn nữa, cô ta còn bị chèn ép, kém nổi bật hơn Trần Tịch Dương. Cục tức này, Kính Thiên Dương nuốt không trôi. Sau chuyện lần đó tại công ty, mà Tu Nghiêu đã cắt đứt mọi quan hệ với cô ta, còn giành được quyền nuôi Tiểu Vân. Thậm chí không tiếc lên mạng công khai bảo vệ con khốn kia. Bị Kính Thị phong sát trong giới thời trang, nó không những không ảnh hưởng gì mà còn sương sương tự đắc đứng đó. Kính Thiên Dương đã đỏ mắt đến phát điên. GA cười bâng quơ, vậy sao? Ý Hoan tức đến thổ huyết. GA này suy nghĩ thật không giống người thường. Khi người đàn ông của mình mở ám với người khác, phụ nữ chẳng phải sẽ tìm đủ mọi cách vùi dập người kia sao? Như Kính Phó Tổng, đứng tưởng cô ta không biết, cũng tại vì Mạc Tổng mời Trần Tịch Dương làm bạn nhảy vào buổi tiệc Kính Thị lần trước, nên ngày ấy mới cách Trần Tịch Dương đến thế. Đừng tưởng chỉ có đàn ông, phụ nữ cũng có tính chiếm hữu rất cao. GA, vậy cô không định cho Trần Tịch Dương một bài học sao? Tôi có kế sách này. Ý Hoan ghé sát vào tai GA, đè nén thanh âm nói. Ngược lại, GA lại cao giọng cười nói, tại sao tôi phải cho Trần Tịch Dương bài học? Màn đêm đã buông xuống từ khi nào, thảm đỏ hào nhoáng chỉ còn cách họ chừng 20 bước chân, các tay phóng viên đã trực sẵn ở đó. Mà trùng hợp lúc này, người đang dạo bước trên thảm đỏ chính là Bạch Khánh Chi. Dưới ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, Bạch Khánh Chi diện một chiếc váy xã hội mỹ lệ tới cực điểm. Chiếc váy kia dường như sinh ra để dành cho cô nàng, khéo léo ôm lấy từng đường cong uyển chuyển của phái nữ, màu xanh nhạt càng tôn lên hình tượng băng sơn mỹ nhân vốn có. Không chỉ thế, dưới thân váy, từng đói bỉ ngạn đen tuyền đua nhau nở rộ, lại thêm một hơi thở thần bí cổ đại. Oa, Bạch Tiễn Thần hôm nay quá ngầu. Đẹp quá, tôi là fan của nữ thần nha. Danh hiệu đệ nhất mỹ nhân này, Bạch Tiễn Thần nắm chắc rồi. Không ai để ý tới chiếc váy chị ấy đang mặc sao? Của thương hiệu nào thế? Sao tôi chưa từng thấy? Tôi cũng chưa từng nghe qua. Mà bên này, Kính Thiên Dương vừa thấy, nhiếp hồn, thì lộ vẻ si mê hiếm có. Quả nhiên, không uổng công GA ra tay. Nghĩ tới đây, Kính Thiên Dương quay sang nhìn GA nói, GA, cô lúc nào cũng đem đến cho người ta kinh hỉ bất ngờ. Thiết kế này quá tuyệt vời. Tôi quyết định rồi, bằng mọi giá tôi phải có được một mẫu độc quyền từ cô. Ý Hoan đứng bên cạnh, vốn muốn ngăn cản Kính Thiên Dương. Cô ta đã mơ hồ phát hiện ra điểm gì không đúng, nhưng mà không có khả năng. Sao cô ta có thể chấp nhận chứ? Lần này, xem ra Bạch Khánh Chi may mắn rồi. Vậy mà được khoác trên người thiết kế của GA, chứ không phải kẻ gà mờ nào đó. Kính Thiên Dương châm biếm nói. Trần Tịch Dương từ đầu tới cuối không để ý tới Kính Thiên Dương. Cô chỉ chăm chú nhìn người bạn của mình, đáy mắt cô lóe lên tia tán thưởng. Khánh Chi có thể trấn áp được nó. Kính Thiên Dương hừ lạnh. Cũng không cần nhìn thèm thuồng đến mức như thế, dù sao cũng không phải mày thiết kế ra. Mà Bạch Khánh Chi lúc này bỗng nhiên quay người lại, ưu nhã rời khỏi thảm đỏ trước mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người. Bạch Tiễn Thần của tôi đi đâu vậy chứ? Không lẽ nữ thần nhầm đường, không phải lễ trao giải ở bên trong sao? Chắc không phải đâu, cô ấy đã nhẵn mặt hoa đỉnh rồi ấy chứ. Để tôi nhìn kỹ xem, hình như Bạch Tiễn Thần đang tiến về tốp người cách đó không xa. Đó không phải là Kính tiểu thư, Kính Thiên Dương, người đang giữ chức phó tổng giám đốc chi nhánh Kính thị hiện giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net